Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 749, Bắc Phạt chuẩn bị. Đến Đông Đại Lục sau đó, Angma đi trước, Alderman tra xét Azada tình trạng. Azada tình trạng hết thảy hài lòng. Elonaya nói, ở thay đổi thân thể mới trước, hắn còn có thể giữ như vậy trạng thái chí ít mấy chục năm. Vì vậy, Angma liền vậy yên lòng, rời đi Alderman, đi trước Dalaran phế tích. Đáng một nói là, Alderman đã trở thành mọi người đều biết khởi nguyên chi địa. Tin tức truyền đi sau này, không chỉ người tham hiểm hiệp hội các người lùn từ thế giới các nơi trở lại. Liền nghe tiếng gió loài người vậy phái tới không thiếu nhà khảo cổ học. Dẫu sao nơi này cất giấu tạo vật bí mật. Mấu chốt hơn là, Elonaya có sẽ đang chiếu cố Azada hơn. Chuyện không to nhỏ là bọn họ những thứ này khát vọng khai thác chân tướng tạo vật hậu duệ. Giảng giải vậy đoạn đã sớm chôn vùi ở dòng sông thời gian dài bên trong lịch sử cổ xưa. Thậm chí còn chỉ bọn hắn sử dụng cổ xưa trang bị. Để cho bọn họ được tìm về Titan tạo vật thất lạc kỹ thuật. Cái này đem cho bao gồm người lùn, loài người và gnome ở bên trong nhiều chủng tộc tạo thành hết sức tích cực ảnh hưởng. Trở lại Dalaran phế tích sau đó, Angma không làm kinh động người bất kỳ, chỉ là tra xét một phen Bắc Phạt cùng một chuẩn bị tình trạng. Các tộc đúng là dốc hết liền tộc lực, huyết tinh linh điều động 15.000 tên lính, trong đó gần 1/3 đều là Quetzaler bảo vệ chiến bên trong may mắn còn sống sót tinh nhuệ quân. Đội, bao gồm Spellbreaker quân đội, Sunfuri quân đoàn và Vĩnh Ca du hiệp các loại, còn lại đều là do với đất nước bên trong vong linh quét sạch xong. Mà từ rất dài phòng tuyến lên giải thoát tuyến hai bộ đội địa phương. Trừ cái này ra, còn có không dưới 500 tên long ưng người cưỡi ngựa. Nói riêng về sức chiến đấu, huyết tinh linh quân đội là chư tộc liên quân bên trong mạnh nhất. Eagle Nest Whitehammer bộ tộc thì điều động 2.000 tên lính. Phần lớn là sư thiếu thuần dưỡng người, sư thiếu kỵ sĩ đạt tới phối thuộc hậu cần binh lính. Mặc dù nói riêng về số lượng, Eagle Nest sư thiếu chưa chắc so Quetzaler lòng ưng hơn, nhưng so với sư thiếu, lòng ưng cũng không quá thích ứng Northrun giá rét khí hậu. Năng lực tác chiến sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên cái nhóm này sư thiếu kỵ sĩ, đúng là Bắc Phạt trong chiến tranh chư tộc liên quân chủ yếu nhất. Tinh nhuệ nhất không chung lực lượng, về phần tại sao Eagle Nest xuất động binh lực như thế thiếu. Không có biện pháp, Whitehammer bộ tộc nhân khẩu vốn cũng không như giống nhau đã thành làm chủ lưu người lùn. Bron biết bộ tộc như vậy nhiều, liền cùng huyết tinh linh như nhau, còn bị cự ma uy hiếp. Không thể không lưu lại tương đương một số binh lính, cùng đóng giữ Quetzaler mấy cái huyết tinh linh quân đoàn cùng chung phòng bị Hinterland đông bộ. Tới tổ Oman cự ma, Dô Ní Vương quốc điều động 30.000 tên lính, trang bị phong phú, lên tới trang bị đắt giá bộ đội kỵ binh, cho tới trụ cột nhất bộ binh quân đoàn, không phải là ít, từ trình độ nhất định trương hiển Dô Ní Vương quốc cho tới nay góp nhặt. Nhưng chi bộ đội này sức chiến đấu kết quả như thế nào? Còn thật không tốt nói. Mười mấy năm trước lần thứ hai chiến tranh thời gian, Johnny cũng chỉ phái ra tương đương có hạn quân đội tham dự liên minh chiến sự. Mà gần đây chiến tranh lần thứ ba, cũng tức Bắc Phương chư tộc trong miệng thiên ở chiến tranh thời gian. Bọn họ cũng chưa từng đối bên ngoài dùng qua một binh một chốt. Chỉ là thành lập tường Greyman. Đóng cửa không ra, điều này sẽ đưa đến những binh lính này cho dù là quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ niên đại cùng thời gian huấn luyện vượt qua 3 năm, nhưng lại lớn hơn không có trải qua chiến trường kiểm nghiệm. Bất quá chi quân đội này quan chỉ huy là từng cùng Gen Greyman quốc vương ý kiến trái ý, dẫn quân đội ở tường Greyman bên ngoài cùng vong linh phấn chiến đại danh đỉnh đỉnh Darius Crowley. Đại lãnh chúa, Về phần tại sao Jean Greymon quốc vương tự mình không tham dự chuyện này? Nguyên nhân ở chỗ, hắn cần đóng giữ phía sau, chuyên tâm xử lý càng ngày càng nghiêm trọng người sói nguyền rủa vấn đề. Không sai, người sói nguyền rủa đã bắt đầu lan tràn. Hết thảy các thứ này, cũng bởi vì ở chiến tranh ban đầu, tự nhận là không cách nào chống cự quân đoàn Scott Jean Greymon. Uống rượu độc giải khát vậy đồng ý sao sao sư Aruga kêu gọi người sói. Giúp Johnny phòng thủ biên giới. Mới vừa nghe tin tức này lúc, Angma còn rất lo lắng người sói nguyền rủa biết hay không lan truyền. Đưa đến Johnny lần nữa lâm vào là người sói đất nước. Đây tuyệt đối không thể phát sinh. Có lẽ có người biết nói, trở thành người sói, để cho Johnny người có cường đại hơn sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế, loại quan điểm này nhưng bỏ quên người sói nguyền rủa mang cho cái này vương quốc thương vong. Không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng qua biến dị kỳ. Bị nhiễm người sói nguyền rủa sau còn may mắn còn sống sót. Cũng có tự mình ý chí. Không bị cuồng dã thú tính bản chất cắn nuốt người 10 không tích chữ 1. Nhưng làm Angma biết được. Crassus đã cùng Ronan cộng thêm mấy tên long tộc thành viên. Cùng với từ đáy biển chạy tới thời gian thủ vọng người thành viên Vexace. Và sen bên trong áo nghị hội mấy tên lớn Druid. Đi bắt Aruga, lắng xuống người sói nguyền rủa lúc. Liền yên tâm, trở lại chuyện chính. Trừ Bắc Phương chư tộc binh lực. Bron biết người lùn nắm trong tay cát mạc đan vương nước. Vậy phái ra 10.000 tên lính. So với Whitehammer bộ tộc, dân số của bọn họ dẫu sao vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng là chư tộc liên quân nhất, không thể thiếu quân bị vật liệu cung cấp người một trong. Mà Gnome thì giống vậy, phái tới hàng loạt công trình bộ đội. Nhà của bọn họ vườn Gnomeregan huyệt cư người, đá ngạc quái, vấn đề đã lấy được giải quyết thích đáng. Lớn nhất công thần chính là đã sớm quen thuộc như thế nào cùng huyệt cư người loại này thất bại tạo vật giao thiệp. Elonia, nguyên bản nếu không phải như thế, mấy năm sau tòa thành thị này liền sẽ mất vào tay giặc. May mắn điều này thời gian sợi lịch sử tiến trình đã lấy được đang hướng lại tích cực thay đổi. Ngoài ra, vương quốc Stormwind xuất động đại quân lại nhiều nhất, chừng 60.000 người. Do đại công tước Bonva Fordragon gánh nhâm nguyên soái, chi quân đội này không chỉ số người rất nhiều, tổng hợp sức chiến đấu cũng là chư tộc liên quân bên trong cường đại nhất. Còn như Lordaeron di dân, bọn họ bắc phạt ý nguyện vô cùng mãnh liệt, nhưng khổ nổi quân tránh quy cơ hồ toàn bộ mất hút đang cùng quân đoàn Skirt trong chiến tranh. Vốn định đồn công an có gần đây xuất chinh mộ, huấn luyện tân binh. Nhưng cuối cùng bị khuyên can, cùng quân đoàn Skirt giao chiến, khảo nghiệm có thể không chỉ là dũng khí, lại là sức chiến đấu. Phái tân binh đi Northrend, không khác nào chịu chết. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiếp tế áp lực đã kế cận bão hòa. Tóm lại, đi qua mọi phía cân nhắc sau đó, Lordaeron di dân chỉ phái ra 40.000 tên lính. Còn như Silverhand kỵ sĩ đoàn thì càng không thể coi thường. Mặc dù cũ liên minh thời kỳ, cái này bản lệ thuộc tại Thánh Quang Giáo hội đạt tới toàn liên minh. Thành viên đến từ liên minh nhiều chủng tộc kỵ sĩ đoàn. Dần dần bởi vì các loại chính trị nguyên nhân mà mơ hồ có chút Lordaeron vương quốc tư thuộc kỵ sĩ đoàn cảm giác. Nhưng dựa theo pháp lý, hắn không hề bị Lordaeron quản hạt. Đối mặt quân đoàn Skirt, cái này mấy trăm tên kỵ sĩ đúng là tinh nhuệ nhất lực lượng. Dĩ nhiên, bọn họ còn lệ thuộc có mấy ngàn tên thông thường lực lượng tác chiến. Không thể không nói, cho dù trải qua chiến tranh, chết thảm trọng, có thể bởi vì cũng không có xem tránh xử như vậy. Phát sinh các loại bi kịch, càng không có chia ra là màu máu thập tự quân và màu bạc bình minh. Bọn họ lực lượng vẫn coi như là gìn giữ hoàn hảo. Kỵ sĩ đoàn nội bộ có thể nói là anh hùng hội tụ. ví dụ như đệ nhất thánh kỵ sĩ Tyrion Fording đạt tới Nhedain Daedalus cho tàn sứ giả Alexandros Morgraine. Silverhand thông thường bộ đội tác chiến đại tướng quân Alfred Arbundis. Trẻ tuổi một đời còn có Ronald Morgraine đạt tới đạt lợi An Morgraine huynh đệ. Tòa lỵ Wyman, Thái Lan Fording vân, vân các loại, còn như chư tộc liên quân ra Bắc cần hạm thuyền. Thì do Kuntira vương quốc đạt tới vương quốc Stormwind cùng chung cung cấp. Dự đoán tổng cộng là không thấp hơn 200 chiếc các loại hạm thuyền. Một khi Bắc phạt bắt đầu, bọn họ đem ở trong vòng nửa năm, chạy đi chạy lại tại Northrend và Đông Đại Lục bây giờ. Đem liên quân tất cả binh lính, vật liệu toàn bộ đưa đến chỗ Northrend Đông Nam Bắc gió đài nguyên địa khu. Hôm nay vật liệu đã chủ tập rất lớn một số. Còn kém từ bể tan tành quần đảo chạy tới nhóm kia Surama đạt tới Nakathaler hạm đội. Bọn họ đem là liên quân bổ túc sau cùng vật liệu. Cũng cùng Dalaran và huyết tinh linh mở ra trao đổi. Một mặt truyền thụ hơn xa Azeroth chư tộc cao thâm áo thuật ma pháp. Một mặt, vậy sẽ là liên quân bộ phận tinh nhuệ quân đội cung cấp phụ ma phục vụ. Hay hoặc là ở liên quân vô cùng lạc hậu cánh buồm trên chiến hạm thêm tiện việc đi ma pháp. Ang Ma còn nghe nói, không cần mấy ngày, làm lòng quân đoàn vậy sẽ phái người tới dĩ nhiên cũng là hướng mình tộc nhân và Dalaran. Truyền thụ cao thâm áo thuật ma pháp, hết sức cố gắng ở chiến tranh bắt đầu trước tăng cường thực lực của liên quân. Tóm lại, sự việc đại khái chính là như vậy. Biết rõ hoàn chư tộc liên quân hiện trạng sau đó, Ang Ma cặc khái vượt quá, Azeroth thật ra thì không hề yếu, sở dĩ ở lần lượt hạo kiếp bên trong trải qua tổn thất thảm thiết. Phần lớn nguyên nhân là không ngừng nghỉ bên trong dây dưa, dĩ nhiên, chủ yếu hơn, vẫn là trên cái thế giới này lực lượng, từ vĩ mô góc độ tới xem, có thể nói là một đám cát rời rạc. Nếu như người phàm người làm phép dùng Lam Long quân đoàn cao thâm kiến thức võ gắn đầu mình não. Người phàm học biết liền Titan tạo vật công trình đạt tới chế tạo thủ đoạn. Sẽ cùng cự Long quân đoàn, Titan tạo vật và trên cái thế giới này tất cả cường đại lực lượng liên hiệp chung một chỗ. Cái thế giới này, ắt sẽ đi đâu cũng có lợi, nhưng tránh xử bên trong. Nhưng thiếu đem tất cả mọi người liên kết lên mối quan hệ. Cũng không thể nói không có. Nhưng thường thường là từ dưới lên. Bình thường do một vị địa vị cũng không cao trí giả đóng vai nhân vật như vậy. Nhưng hôm nay bất đồng. Mặc dù Ang Ma rất không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy bởi vì cái thế giới này có mình. Cuối cùng, hắn bước vào Dalaran không gian kẽ nứt. Bước vào vậy đạo do lúc trước lưu lạc tha hương huyết tinh linh đạt tới Dalaran mọi người chờ bố trí. Nối liền Azeroth cùng ngoại vực truyền tống lối đi. Ankirai cuộc chiến kết thúc. Thượng cổ thần Cơ Thôn đã chết. Đáy biển chiến tranh đang như dầu sôi lửa bỏng khai triển. Thời gian thủ vọng người. Những người bảo vệ, đem dẫn đại quân, chiến thắng núp ở đáy biển tù bên trong. Nô dịch trước bộ phận đáy biển sinh vật Nerzot, Bắc phạt sắp tới, quân đoàn Skurt tiêu diệt, Auzur khôi phục, cùng với thượng cổ thần Yorgosaran ngày tận thế, cũng là trong tầm tay, hết thảy đều ở đây tỉnh tỉnh hữu điều tiến hành, sẽ không có bất kỳ trắc trở, bất kỳ biến cố mà Ang Ma mình đem đi ngoại vực, cũng là bể tan tành Delano tinh cầu. Tới xử lý sau cùng nhân tố không ổn định, bởi vì quân đoàn Legion xâm chiếm ngoại vực, mã sát bên trong bữa đang dẫn một chi cường đại quân đoàn Legion quân đội. Ở nơi này phiến đã bởi vì nơ chun ngày xưa bất kể hậu quả cử động mà thành là toàn vũ trụ nhất cái. Giá trị chiến lược trên đất, đối với toàn bộ bao la chỉ cảnh mắt lom lom, trong đó liền bao gồm Azeroth, nguyên bản nếu như lịch sử như trước. Cho dù hắc ám cửa chung sẽ bị quân đoàn Legion một lần nữa mở, Ang Ma cũng sẽ không như thế lo lắng cái này cái gọi là nhân tố không ổn định. nhưng sợ là sợ ở đây. Trong quá khứ 1,3 triệu năm hơn bên trong, một mực thì chí không thay đổi định bài tránh mình thế giới quan Sazira. Nghe văn mình trở lại Azeroth tin tức sau đó, sẽ cùng nhau theo tới. Một chi quân đoàn Legion đại quân, mạnh hơn nữa cũng không thể sợ. Nhưng nếu là một vị sa đọa Titan, vậy coi như không dễ làm. Ang Ngang thật là không muốn để cho hắn tới đây, đánh loạn Azeroth toàn bộ chiến sự. May mắn chính là mã sắt bên trong bữa nơi bộ không hề mạnh, khôi phục ngoại vực. Đối với hắn hôm nay mà nói, có thể nói là không phí nhiều sức. Giải quyết mã sắt bên trong bữa nơi bộ, cố hóa ngoại vực không gian bức tường ngăn cản, cũng để cho quân đoàn Legion không như vậy dễ dàng hạ xuống đến viên này tại không gian góc độ lên. Cùng Zeroth gần trong gang tấc tinh cầu sau này, chư tộc liên quân bên này chắc đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi đó, Angna liền sẽ trở lại. Chủ đạo tràng này nhằm vào quân đoàn Skurd cùng thượng cổ thần Yorgosaren. Bắc phạt chiến tranh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-Cổ-DIỆN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.